nếu là nàng ở trong điện thoại nói sai một chữ, liền đem nàng đánh chết tươi. Đây là khuê mật ở giữa làm sự tình. Ta lúc ấy cũng sợ hãi. Bình thường nhìn qua ôn hòa dễ thân Bạch Băng Băng, quả thực biến thành một con ăn người yêu quái. Tưởng Hạo Thiên đối đãi Diệp Thiến Dĩnh chủ yếu là đùa bỡn. Nàng thì là cuồng loạn phát tiết. Nàng sẽ đem Diệp Thiến Dĩnh lột sạch quần áo, buộc chặt chẽ vững vàng, dùng châm không ngừng đâm nàng, liên tiếp đâm mấy giờ, thường xuyên đem Diệp Thiến Dĩnh đau đến ngất đi. Nàng thậm chí buộc nàng ăn mình lôi ra phân, uống nghình vung nước tiểu, làm cho Tưởng Hạo Thiên đều không nghĩ lại đụng nàng. Đương nhiên, nàng thích làm nhất hay là dùng Diệp Thiến Dĩnh lúc trước đưa cho nàng cây ngân châm đâm Diệp Thiến Dĩnh mặt. Lâu ngày, Diệp Thiến Dĩnh mặt liền hoàn toàn nhìn không ra bộ dáng lúc trước, để cho người ta xem xét đều cảm giác sợ hãi. Lục Tiểu Đường sắc mặt đã không giống lúc bắt đầu trấn định như vậy, chỉ cảm thấy một từng cơn ớn lạnh. Rất khó tưởng tượng, những này khiến người giận sôi tàn bạo thủ đoạn phát sinh ở giữa thân mật nhất bằng hữu. Nàng hiện tại biết vì cái gì Diệp Thiến Dĩnh sẽ đem Bạch Băng Băng ảnh chụp toàn diện vạch hồng. Loại kia đau nhức triệt tâm phủ hận, đau nhức triệt tâm phủ buồn, triệt triệt để đổi biến thành người khác. Quách Hoài hỏi Phùng Tuấn, bọn hắn tại sao phải làm như vậy? Bạch Băng Băng cùng Diệp Thiến Dĩnh ở giữa đến tột cùng có thâm cừu đại hận gì? Phùng Tuấn nhún vai, làm ra không biết biểu tình. Lục Tiểu Đường nói, ta có thể giải thích. Ngươi, Quách Hoài hơi có vẻ kinh ngạc. Ta cố ý hỏi thăm qua Diệp Thiến Dĩnh cha mẹ. Tại nàng xuất ngoại trong 2 năm này, hết thảy hướng trong nhà yêu cầu vượt qua 500 vạn gửi tiền đánh vào nàng nước ngoài tài khoản. Đương nhiên, trải qua điều tra, những này tiền tiết kiệm cuối cùng lại chuyển về tới trong nước. Quách Hoài biết rõ, nói cách khác, những người này thiết kế một cái du học âm mưu, đem Diệp Thiến Dĩnh nhốt lại, buộc nàng hướng trong nhà đòi tiền. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.